Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 31, không ai có thể ngăn cản. Bóng người là bất dạng tường vi tiểu thanh, nàng một mực thấp thỏm đi theo Trần Binh đám người sau lưng. Là nàng khiến cho tử tường vi sử dụng báo thủ nguyền rùa. Nếu là Trần Binh cùng huyết minh người không có đánh nhau, chỗ có trách nhiệm đều sẽ rơi xuống trên người nàng. Nhưng mà chính là bởi vì nàng một mực theo dõi lấy huyết minh người. Tiểu Thanh rất rõ ràng, bất dạng tường vi cùng huyết minh đánh nhau, rất khó có phần thắng. 5 phút đồng hồ sớm báo động trước, huyết minh có thể làm đủ chuẩn bị. Bất dạng tường vi tập kích có cực lớn có thể là cuối cùng đều là thất bại. Cho nên nàng tình nguyện tại Trần Binh trên người đánh cược một lần. Dù cho phụ bên trên chỗ có trách nhiệm cũng sẽ không tiếc. Duy nhất để cho nàng tâm bất an là nàng tại Trần Binh cũng không biết dưới tình huống lợi dụng Trần Binh. Hổ thẹn trong lòng, thấy dũng giả Sly bị tập kích, Tiểu Thanh liền không chút do dự phi thân mà lên, muốn giúp dũng giả Sly ngăn cản công kích. Nàng biết dũng giả Sly không thể chết, bất giả tường vi không cách nào báo thù. Trần Binh đám người hơn phân nửa cũng sẽ bị huyết minh giết chết. Toàn lực bảo vệ dũng giả Sly là nàng duy nhất có thể làm. Sóng chấn động, tại bị công kích miểu sát trước, Tiểu Thanh bóp nát trong tay một tấm ma pháp quyển trục. Nàng biết chi bằng chính nàng, không cách nào ngăn cản mất hết thảy công kích. Nhưng mà trong tay nàng ma pháp quyển trục vừa vặn có thể cần dùng đến. Theo dõi huyết minh là một kiện chuyện nguy hiểm. Tiểu Thanh mang vào sủng vật thiên đường 3 cái kỹ năng theo thứ tự là ẩn thân, tiềm hành, gió chúc phúc. Ẩn thân cùng tiềm hành có thể làm cho nàng không có khe hở ẩn giấu tung tích truy tung huyết minh. Gió chúc phúc có thể gia tăng nàng di động tốc độ, cam đoan nàng tại bất cứ lúc nào cũng sẽ không bị huyết minh vứt bỏ. Trừ cái đó ra, trên người nàng còn mang theo tại nguy cấp thời điểm có thể chạy trối chết đạo cụ. Trong đó như thế đạo cụ chính là sóng chấn động ma pháp quyển trục. Sóng chấn động ma pháp quyển trục hiệu quả là phóng xuất ra một đường sóng chấn động, để cho nàng chung quanh hết thảy địch nhân cùng quái vật, chỉ cần không phải boss, đều sẽ bị đẩy lui đến 10 mét bên ngoài. Một vòng nhàn nhạt vô hình gợn sóng xuất hiện. Dũng giả Sly còn có 2 cái thuẫn kỵ sĩ đều là trong nháy mắt bị chấn động sao đến 10 mét có hơn. Tại bóp nát sóng chấn động ma pháp quyển trục trong nháy mắt, Tiểu Thanh bị hàng loạt công kích miểu sát. Nhưng mà dũng giả Sly đã thoát ly phạm vi nguy hiểm. Huyết minh trên 100 đạo công kích, có bên trên 10 đạo rơi xuống Tiểu Thanh trên người. Hơn phân nửa thất bại, chỉ có hơn 20 đạo kỹ có thể trả tại hướng về phía dũng giả Sly truy tung đánh tới. Người kia là ai? Trần Binh trong lòng kinh ngạc, huyết cuồng đồ có thể nghĩ tới biện pháp. Trần Binh tự nhiên cũng sớm liền nghĩ đến, mà hắn cũng nghĩ kỹ đối sách, chuẩn bị chờ huyết minh tập kích công kích rơi xuống. Hắn liền dùng người lãnh đạo chiếc nhẫn, đem dũng giả Sly triệu tập truyền tống về đến bên người. Tránh né mất hết thảy công kích, chỉ cần tránh rơi mất lần thứ nhất tập kích công kích, phía sau huyết minh người liền sẽ không còn có tập kích cơ hội. Nhưng không nghĩ tới đột nhiên có một tiểu mỹ nữ lao ra, trực tiếp đem dũng giả Sly đẩy đi ra, bớt đi hắn một lần nhanh chóng triệu tập số lần, ta giúp nó tăng máu. Còn có hơn 20 nói công kích về phía dũng giả Sly đánh tới. Hoa phiêu miểu thấy này, vội vàng tiến lên, giơ lên vũ khí trong tay. Nàng mang theo tăng máu kỹ có thể đi vào. Đã làm phiền ngươi, Trần Binh nói. Hắn một cái bước xa hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Tuy nói dùng dũng giả Sly hiện tại thuộc tính, bị hơn 20 nói công kích miểu sát khả năng không lớn. Nhưng hắn vẫn là phải cẩn thận chút. Nếu là tình huống hơi có bất diệu, hắn liền chính mình tiến lên hỗ trợ ngăn cản. Giống, nhưng dũng giả Sly lại là gầm lên giận dữ. Nó từ tiểu hoa yêu nơi đó giành được vòng tay bên trên toát ra một đoàn hào quang màu xanh lục. Đem dũng giả Sly bao quanh vây lại, tạo thành một cái màu xanh hộ thuẫn. Vòng tay này còn có kỹ năng, còn giống như là một cái hộ thuẫn. Trần Binh kinh ngạc, tại Trần Binh nhìn soi mói, dũng giả Sly không có tránh né những công kích kia. Ngược lại là hét lớn một tiếng, đón công kích nhảy nhảy tới. Hơn 20 nói công kích lần lượt rơi xuống màu xanh hộ thuẫn bên trên. Tổn thương dồn dập bị hộ thuẫn triệt tiêu. Mãi đến chỉ còn lại có cuối cùng 5-6 nói công kích. Màu xanh hộ thuẫn mới biến mất. Còn lại công kích mới rơi xuống dũng giả Sly trên người. Tại đủ loại phòng ngự hiệu quả dưới. Này 5-6 nói công kích cộng lại. Chỉ là đánh rớt dũng giả Sly hơn 100 giờ sinh mệnh. Hoa phiêu miểu xông lên. Một cái trị liệu kỹ năng rơi xuống. Dũng giả Sly bị đánh mất sinh mệnh liền bị kéo hơn phân nửa. Thất bại, cơ bản không đối cái kia Sly tạo thành tổn thương. Vất vả chuẩn bị tập kích công kích. Cuối cùng lại chỉ là đánh rớt dũng giả Sly một chút như vậy sinh mệnh. Huyết Minh sắc mặt người đều là tương đối khó xem. Lão đại, không ít người khẩn trương nhìn phía huyết cuồng đồ. Dũng giả Sly tổn thương quá kinh khủng. Thuẫn kỵ sĩ cũng chỉ có thể ngăn cản 2 lần công kích. Bọn hắn tuyệt đối sẽ bị miểu sát. Không có chút nào năng lực ngăn cản. Thuẫn kỵ sĩ trào phúng. 20 cái cận chiến tiến lên ngăn cản. Chết cũng không cần khiến cho thuẫn kỵ sĩ bị giết. Còn lại cận chiến đi giết này cái người chơi. Giết hắn, chúng ta liền thắng. Huyết cuồng đồ không có bối rối chút nào. Hắn nghiêm nghị hét lớn. Cứ việc trước đây hắn không cho rằng tại công kích như vậy dưới. Dũng giả Sly có thể còn sống sót. Nhưng hắn vẫn làm cũ chuẩn bị. Giết không được dũng giả Sly. Vậy liền giết người chơi. Người chơi vừa chết. Dũng giả Sly tự nhiên sẽ đi theo biến mất. Đúng. Đem tên kia giết chết. Huyết Minh người tỉnh ngộ lại. Loại trừ 2 cái thuẫn kỵ sĩ cùng hơn 20 cận chiến người chơi. Người còn lại đều là giống giận hướng về phía Trần Binh chém giết tới. Quả nhiên lợi hại, nhưng mà các người không khỏi nghĩ đến quá đơn giản. Huyết Minh đối đáp có thể nói là hoàn mỹ, nhưng Trần Binh lại là cười nhạt một tiếng. Hắn trực tiếp phát động trên giày bước lên trước kỹ năng. Một cái bước xa vọt tới dũng giả Sly bên người, sau đó cầm lên dũng giả Sly. Huyết Minh thuẫn kỵ sĩ trào phúng kỹ năng lúc này rơi xuống. Nhưng dũng giả Sly bị Trần Binh nắm lấy. Không thể động đậy, trào phúng kỹ năng tự nhiên không tạo nên hiệu quả. Mà trào phúng kỹ năng đối người chơi vô hiệu. Trần Binh nắm lấy dũng giả Sly. Không lùi mà tiến tới. Trực tiếp hướng về phía Huyết Minh đám người vọt vào. Cẩn thận, cái tên này muốn đem sủng vật cho mang vào. Mang sủng vật tiến đến lại như thế nào? Tự chui đầu vào lưới. Đem hắn giết chết liền phải. Huyết Minh người chơi không nghĩ tới Trần Binh sẽ lớn lối như thế. Từng cái vây quanh. Nghĩ vây công giết chết Trần Binh. Đi. Trần Binh vừa dùng lực. Đem dũng giả Sly ném đi tiến vào Huyết Minh phía sau số người nhiều nhất vị trí. Mau tránh. Huyết Minh người vội vàng tránh ra. Nhưng mà dũng giả Sly tựa như đạn pháo rơi xuống. Nhiều người như vậy, muốn tách rời khỏi nơi nào đến được đến. Giống giống, dũng giả Sly còn thân giữa không trung. Sly chi kiếm liền bổ xuống. Nó vừa rơi xuống đất, liền có một người bị nó giết chết. Người chung quanh muốn chạy trốn. Dũng giả Sly nhảy nhót đi qua. Một kiếm một cái, Trần Binh năng lực phán đoán không thể nghi ngờ. Dũng giả Sly rơi xuống đất khoảng cách đã xuất trào phúng kỹ năng có hiệu lực phạm vi. Lẽ ra dũng giả Sly rời đi Trần Binh tay. Trước đó bên trong trào phúng kỹ năng sẽ xảy ra hiệu. Nhưng thuẫn kỵ sĩ khoảng cách quá xa. Hệ thống sẽ phán định kỹ năng mất đi hiệu quả. dũng giả Sly có thể tùy ý giết người. Đem dũng giả Sly ném ra bên ngoài về sau, Trần Binh cho mình tăng thêm một đường linh dương quái vật lực lượng linh hồn. Tốc độ lại tăng lên một đoạn. Ban đêm đường hầm mỏ tia sáng vốn là âm u, chỉ có thể dựa vào đường hầm mỏ lửa đèn cùng chung quanh nham thạch phát ra tia sáng. Trần Binh tốc độ cao nhất di động phía dưới. Không ít huyết minh người chỉ là thấy một cái bóng ở trước mắt bay tránh mà qua. Nghĩ lúc công kích bóng người đã là không thấy. Thuẫn kỵ sĩ mau tới đây chào phúng Sly. Ta đi đối phó cái kia người chơi. Huyết cuồng đồ vẻ mặt âm trầm quát. Quá không ra gì. Đối phương chỉ là một người. Bọn hắn huyết minh cũng là bị đánh đến luống cuống tay chân. Một cái thuẫn kỵ sĩ vội vàng xông lên. Phải tiếp tục chào phúng dũng giả Sly. Nhưng ngay lúc này, dũng giả Sly trên người tia sáng lóe lên. Đẳng cấp lên tới cấp 22. Vì bảo hộ chịu báo thủ nguyền rủa thành viên. Thụ báo thủ nguyền rủa huyết minh người chơi cơ bản đều tại tối hậu phương. Trần Binh là chó ngáp phải ruồi. Đem dũng giả Sly ném vào những cái kia người chơi bên trong. Buổi chiều tại đánh chết những cái kia người bắt cá quái vật về sau. Dũng giả Sly đẳng cấp liền đã đến cấp 21. Phía sau vượt cấp giết biến sắc cự xa. Tới quạng mỏ trên đường. Còn có tại trong hầm mỏ lại giết số lượng không ít quái vật. Khoảng cách cấp 22 chỉ có cách xa một bước. Hiện tại liên tục đánh chết mấy cái bị nguyền rủa huyết minh thành viên. Dũng giả Sly thu được hàng loạt kinh nghiệm, đẳng cấp lập tức lên tới cấp 22. Không tốt, nó thăng cấp, huyết minh thuẫn kỵ sĩ người chơi thấy một lần, không khỏi luống cuống, vô luận là người chơi còn là quái vật. Đẳng cấp tăng lên lúc, sẽ trong nháy mắt hồi trở lại đầy hết thảy HP. Thanh trừ trên người chỗ có không tốt trạng thái, đồng thời trên người còn sẽ có một cái 30 giây. Thần thánh chúc phúc. Để cho mình 30 giây thời gian không bên trong chịu bất kỳ mặt trái trạng thái ảnh hưởng. Hay a, dũng giả Sly thấy trên thân thể lực lượng mạnh hơn. Nó quát to một tiếng. Nhào về phía đám người. Một kiếm một cái. Điên cuồng mổ giết. Không nhận mặt trái trạng thái ảnh hưởng phía dưới. Dũng giả Sly đánh đâu thắng đó. Không ai có thể ngăn cản. Chỗ đến. Huyết minh người không có một cái trốn được. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.